còn có, cả một đám giống hệt như vừa bò ra hầm than vậy. Tóc của tớ trở về làm bảo dưỡng mới thẳng tắp lại. A, không nghĩ tới Thương Long phá hắn đã luyện đến trình độ này, có In Uy Sơ bảo vệ nhưng các ngươi vẫn bị thương, nhưng vẫn còn kém xa cha hắn. Inu No Tây Ao không cần vung đao cũng có thể thả ra Thương Long phá. Cha In Uy Sơ thật lợi hại a. Đúng nha, cậu không thấy In Uy Sơ là một bán yêu nhưng vẫn rất lợi hại. Di truyền thật cường đại a. Cho nên, cậu tiếp theo muốn nói là, về sau các ngươi có con cho dù chỉ có 1/3 huyết thống yêu quái cũng có thể cực kỳ lợi hại. Nhưng lại lo lắng hiện tại Kagome đang giận In Uy Sơ nên vẫn không nên nói. Buổi tối hai người tách ra ngủ, nửa đêm đột nhiên cảm giác được yêu khí bắt đầu khởi động. Ta khác với Kagome, sinh hoạt ở thế giới yêu quái đã nhiều năm, cho nên đối với yêu khí tương đối mẫn cảm. Ngồi dậy, cảm giác được yêu khí đến từ phòng Kagome. Mở cửa, nương ánh trăng, thấy In Uy Sơ ngồi trên mặt đất nhìn Kagome. Thấy ta mở cửa lập tức hoảng, loạn lên tìm nơi trốn. Nhưng đồng hồ báo thức của Kagome đúng lúc này lại vang lên. Hắn chộp lấy đồng hồ báo thức rồi giơ nắm đấm hướng về phía ta dọa rồi trực tiếp nhảy ra cửa sổ. Ta bật cười, tiếng cười bừng tỉnh Kagome. Nàng nhu nhu ánh mắt nói, cậu sao còn chưa ngủ? In Uy Sơ hơi giống anh trai hắn, kỳ quái đáng yêu. Nói xong chỉ dấu chân trên đất, sau đó nói, ngủ ngon. Sau đó lui ra ngoài đóng cửa lại. Quả nhiên, ngày hôm sau Kagome liền thu thập các thứ trở lại thời đại chiến quốc. Nhìn thấy nàng đi ta cũng gấp, nhưng cũng không thể mới học được một ngày ở trường đã nghỉ đi, nhất là đã đáp ứng hiệu trưởng đại nhân làm người mẫu rồi. Nếu như hắn không liên lạc được với ta, thì phải giải thích thế nào? Cứ như vậy, hai ngày sau, ta cực kỳ chịu khó chạy đến văn phòng hiệu trưởng để hắn vẽ bức tranh. Nhưng kia sai là người cực kỳ khách khí, buổi chiều còn muốn đích thân đưa ta trở lại thần miếu Hixersi. Nhưng hai ngày liên tục, ta liền thu thập các thứ chuẩn bị nhảy giếng đến chiến quốc. Theo lý vốn không nên sốt ruột như thế, bởi vì ta không phải là Kagome, không cần đi tìm ngọc tứ hồn gì đó. Nhưng C đã đợi ta, lời tác giả, đại khái giờ chắc vẫn đang đợi. Nhiều năm như vậy, cảm thấy hẳn là nên bồi hắn nhiều hơn mới đúng. Với Gia Gia, lần này ta không quên nói cho Gia Gia ngàn vạn không nên gán cho ta bệnh tật kỳ quái gì đó. Gia Gia vuốt râu đáp ứng nói, được, ông sẽ nghĩ tốt một lý do. Cách nói này càng làm cho người ta sợ, ta run rẩy khóe miệng, đầy lo lắng nhảy vào trong giếng. Nhưng C không ở bên cạnh giếng chờ ta. Biết ngay từ đầu là thế mà, Kagome còn có In Uy Sơ nhớ thương, đón đưa suốt ngày, còn ta, tuy không phải là người yêu, nhưng tốt xấu cũng là trưởng bối, hắn nên tôn trọng ta mới đúng. Cưới Aun đi tìm C, hắn hẳn là chưa đi xa, nhưng quái lạ, người này không biết đi đâu, có vẻ như sau khi mang Aun đến đây, hắn liền đi khỏi. Hắn đi đâu, làm cái gì, mờ mịt. Cưới Aun tìm hồi lâu, mặt trời đã xuống núi, mắt thấy trời đã tối hẳn. Vẫn nên nghỉ ngơi một chút, ta hạ Aun xuống đất. Đột nhiên nhìn thấy trong rừng có ánh lửa, liền đi đến. Từ xa đã thấy một hàng bốn người cùng một tiểu yêu quái, đúng là nhóm Kagome. Thật khéo, ta vỗ vỗ Aun nói, ngươi đến bên kia đi, thay ta tìm CC xem hắn ở đâu. Aun là yêu quái. Nếu không phải chở ta thì nó sẽ bay được cao hơn. Mieoku và Sango hình như nhận ra có người đi đến, rất nhanh đứng lên, nhìn thấy là ta liền cười nói, thì ra là Đồng tiểu thư. Tiểu Đồng, lại đây, sao lại ở chỗ này? Kagome đứng lên hỏi. Tên kia không biết chạy đi đâu, ta tìm không thấy, vừa vặn đụng tới các ngươi. Ta vừa ngồi xuống liền nhìn thấy bộ dạng In Uy Sơ rất kỳ quái. Tóc màu đen, hình thái con người, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, trăng non. A, hắn biến thành con người, chả trách ta không cảm giác được yêu lực từ hắn. Nhìn thật bình thường a. Bộ dạng này nếu cùng Kagome hẹn hò thì sẽ rất giống một đôi tình nhân. Nếu hẹn hò trong bộ dạng bán yêu, hẳn sẽ bị cho là quái vật. Nhìn cái gì, tốt nhất đừng có nói cho ai chuyện này, nếu không. Ngồi xuống. những lời này không phải là Kagome nói mà là ta, còn bắt chước tiếng của Kagome. Inuyasha hoảng sợ, theo bản năng lui lại mấy bước. Hắn bây giờ cũng thật đáng yêu, ta nhìn Kagome nói, ta cảm thấy bộ dáng con người thích hợp với hắn hơn, hơn nữa rất giống mẹ hắn. Hắn giờ so với bộ dáng bán yêu còn thuận mắt hơn. Vậy sao? Ta cũng cảm thấy Inuyasha trong bộ dáng con người cũng được. Kagome gật đầu, mà Inuyasha ở bên cạnh bắt được trọng điểm.